không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 593, chương 593, toàn bộ trở về. Một đống bắp ra thân, Trương đồng học giờ phút này chỉ cảm thấy thể đổi thiên đổi địa đổi không khí. Hắn chưa hề nghĩ tới, tự mình tất cả lực lượng gia trì cùng một chỗ vậy mà lại trở nên cường đại như thế. Không, hắn nghĩ tới, thế nhưng là lúc ấy không nghĩ, tăng thêm không có người cùng hắn thí nghiệm. Dù sao, khi đó Trương thân là đạo tổ, toàn bộ cuồng tinh vũ trụ bên trong, có thể cùng Trương so chiêu không có. Tăng thêm sợ hãi bởi vì chính mình sai lầm dẫn đến đối phương tử vong. Cho nên, từ khi đó bắt đầu, Trương chính là một người trốn đi bế quan. Bây giờ, Lâm Bắc ở đây, có thể mặc cho Trương đồng học bộc phát ra tự mình lực lượng mạnh nhất. Làm sao không để hắn hưng phấn? Một đống bắp gia trì cùng một chỗ, Trương cả người đột nhiên trở nên bắt đầu cuồng bạo. Cầm trong tay côn thép giờ phút này không ngừng mà vung vẩy. Đột kích kiếm gỗ giống như đáng thương mũi tên. Toàn bộ bị đánh lui. Đáng sợ thời khắc này Trương nhất thân một người đã đủ giữ quan ải vạn phu mạc địch khí thế. Cuối cùng, tại tiên sát trận bên trong kiếm gỗ toàn bộ tiêu hao hầu như không còn. Mà Trương trên thân cũng chỉ là lưu lại vô số đạo vết thương. Bất quá nhưng không có làm bị thương căn bản. Dù sao, Trương mạnh hơn, từ đầu đến cuối cũng chỉ là ở vào Đại La Kim Tiên cảnh giới. Cũng không thể hoàn toàn miễn dịch tiên sát trận mang tới tổn thương. Có thể kiên trì đến tiên sát trận kiếm gỗ tiêu hao hầu như không còn. Cũng đã là Trương làm đến lớn nhất trình độ. Không tệ, không nghĩ tới ngươi một thân thực lực toàn bộ vận dụng ra. Cho dù là Đại La Kim Tiên đỉnh phong cũng có thể địch nổi. Hiện tại tính ra, người khảo hạch cũng coi là thông qua được. Có thể không thông qua à? Trương đều đã giữ vững được một canh giờ. Đa tạ tiên sinh thành toàn, Trương nghe vậy. Khuôn mặt dữ tợn mang theo mỉm cười. Sau đó trong tay côn thép lùi về trong cơ thể của mình. Thân hình cũng dần dần khôi phục hình người. Vẫn là như vậy một cái anh tuấn tiêu sái bộ dáng. Chỉ là đáng tiếc, chỉ có Lâm Bắc 1/10 xuất khí. Đã ngươi thông qua được khảo hạch, như vậy ta liền thực hiện lời hứa của ta. Ta nhìn trong tay ngươi côn thép còn có chỗ tăng lên. Mặc dù nói, trong tay ngươi côn thép, cho dù là đặt ở nguyên sinh vũ trụ bên trong, cũng là một kiện được xếp hạng xưng vũ khí. Thế nhưng là, ngươi côn thép còn chưa đủ hoàn thiện, nếu như tăng lên, phẩm chất thậm chí có thể so với tiên vương khí. Dứt lời, Lâm Bắc ngón tay hướng phía Trương bụng một điểm, chỉ gặp Trương bụng bên trong, một cây tử sắc côn thép xuất hiện tại Lâm Bắc trong tay. Trương có chút kinh ngạc, bất quá rất nhanh liền khôi phục bình thường, dù sao. Lâm Bắc thần thông quảng đại, có thể đem người khác bản mệnh tiên khí lấy ra. Rất bình thường, bản mệnh tiên khí, cho dù là tiên tôn cường giả, trừ phi cưỡng ép lấy ra. Bằng không, ngoại trừ tự mình không cách nào triệu hoán, mà tiên tôn cường giả nếu là cưỡng ép lấy ra, nói không chừng sẽ dẫn đến tiên khí hủy diệt. Côn thép tại Lâm Bắc trong tay lơ lửng. Gặp đây. Lâm Bắc tâm niệm vừa động, canh kim từ phương xa mà đến, bay đến Lâm Bắc trong tay, tại canh kim gia trì dưới, tử sắc côn thép, giờ khắc này vậy mà biến thành tử kim giao hợp nhan sắc. Đồng thời, Trương có thể rõ ràng cảm ứng được, tự mình côn thép cường độ tăng cường mấy lần, canh kim, Trương biết, mà lại, chính hắn cũng có thể thu lấy, thế nhưng là... Trương vạn vạn không nghĩ tới, một cái chỉ là canh kim, vậy mà có thể tăng lên hắn côn thép phẩm chất. Cái này, đây không phải phổ thông canh kim, loại này canh kim, trừ ta ra, muốn thu hoạch, trừ phi đem kim chi pháp tắc tu luyện tới cực trí. Bằng không, ai cũng không có khả năng thu lấy. Ta xưng này canh kim, là cực hạn canh kim. Dứt lời, đem tinh luyện qua côn thép đánh về trương cơ thể. Bản mệnh tiên khí cùng tiên thể có mật thiết quan hệ. Bản mệnh tiên khí tăng lên, dẫn đến trương nhục thể tiến một bước đạt được tăng lên. Đại La Kim Thân càng là đạt đến một cái xưa nay chưa từng có cường độ. Nếu là bây giờ trương, lại một lần nữa kinh lịch tiên sát trận, thụ thương là khó tránh khỏi, thế nhưng lại có thể làm được so vừa mới nhẹ nhõm mấy lần. Đây chính là chênh lệch. Tốt, khảo hạch kết thúc, ngươi nên đi cái nào liền đi đâu. Ngoại trừ 64 triệu năm hạn chế bên ngoài, địa phương khác từ ngươi đi. Ngươi đã tốt nghiệp. Đúng vậy, trương đã tốt nghiệp. Đến Đại La Kim Tiên tình trạng này, muốn tiến thêm một bước thì là cần lĩnh hội lực lượng pháp tắc, đem bản mệnh tiên khí chế tạo thành pháp tắc chi khí, tiên vương khí. Lĩnh hội lực lượng pháp tắc thì là cần tự mình cảm ngộ. Lâm Bắc tối đa cũng liền cung cấp một chút lực lượng pháp tắc cho bọn hắn lĩnh hội, cũng không thể trợ giúp bọn hắn lĩnh hội. Nói như thế nào đây, chính là sư phó dẫn vào cửa, tu hành dựa vào người. Trương nghe vậy trầm mặc không nói, đột nhiên Trương quỳ xuống hướng phía Lâm Bắc tam dập đầu, cúi đầu: tiên sinh đại nghĩa, hai bái tiên sinh hữu giáo vô loại, tam bái cảm kích tiên sinh dạy bảo tri ân. Nếu là không có gặp được tiên sinh, có lẽ Trương ta còn là một cái ngây thơ thiếu niên lang, khả năng còn uốn tại cái kia yên vui thôn trang nhỏ bên trong, an tĩnh là một cái thôn nhỏ dân. Trương hết thảy đều là tiên sinh ban cho. Dứt lời, mở mắt bên trong mang theo một tia kiên định màu sắc nói: Trương ở đây lấy tâm chứng cứ rõ ràng, sau này tuyệt đối không phụ tiên sinh. Lâm Bắc yên lặng nhìn xem Trương tam bái tam dập đầu, trầm tĩnh gật gật đầu. Trương quỳ lại, Lâm Bắc nhận được lên, bởi vì đây là Lâm Bắc nên được đến tôn trọng. Tốt, ngươi đứng lên đi, từ nay về sau ngươi liền xuất sư, về sau con đường ngươi cần tự mình đi đi, ngoại trừ tất yếu, nếu không ta đem sẽ không xuất thủ trợ giúp ngươi. Tốt, chúng ta trở về đi, ngươi hảo hảo nghĩ một chút tương lai mình đường nên đi như thế nào đi. Dứt lời, Lâm Bắc vung tay lên, chỉ thấy hai người thân hình biến mất không thấy gì nữa. Tại hai người rời đi về sau, quỷ ý vũ trụ thổ, ngàn vạn sinh linh rốt cục hiện thân, nhìn xem bốn phía phá thành mảnh nhỏ hoàn cảnh, những này vừa mới dùng cho trí tuệ sinh linh vô cùng hoảng sợ. Đúng lúc này, bầu trời bên trong đột nhiên xuất hiện một cái kim sắc chùm sáng. Quang đoàn đột nhiên nổ tung, tứ tán điểm sáng lan tràn toàn vũ trụ, mà tiếp thụ lấy điểm sáng tẩy lễ sinh vật. Giờ khắc này trong đầu đột nhiên nhiều hơn một cái công pháp. Công pháp này tên là Vạn Vật Quyết, nguyên sinh vũ trụ bên trong. Từ khi Trương thành công đột phá đến Đại La Kim Tiên cảnh giới, đồng thời trở về sau, thời gian qua đi 2 vạn năm, Lâm Bắc các học sinh rốt cục lần lượt trở về. Về sau 3 vạn năm trong lúc đó, vị cuối cùng học sinh thành công đột phá Đại La Kim Tiên cảnh giới, trở về nguyên sinh vũ trụ, mà cuối cùng này một vị học sinh thì là Chư Đầu Tam. Yên vui thôn trang nhỏ bên trong các thôn dân, nhìn thấy con của mình lần lượt mà về, gọi là một cái cao hứng. Thế nhưng là, nhưng lại một người cao hứng không nổi. Chư Đầu Tam phụ thân, Chư Lão Tử, tại lịch luyện trong lúc đó, 5 lần 7 lượt cần Lâm Bắc đi hỗ trợ, đồng thời hỗ trợ coi như xong, lại còn là cái cuối cùng trở về, mặt đều ném đi được rồi. Không phải sao, nhìn thấy Chư Đầu Tam trở về, trực tiếp cho Chư Đầu Tam một cái sợi đằng muộn thịt heo. Đánh nhi tử, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?